chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1589 Lam Giặc Dương chơi theo dõi. Trần Thanh Thanh phun cười nói, đối, chính là, chính mình cũng đi tìm một cái a. Giao Giao cũng thật có thể nói, hắc hắc, Trương Phương Phương vô ngữ nói, Giao Giao, mỗi ngày đều là ai bồi ngươi, như thế nào tẫn khuỷu tay quẹo ra ngoài nha, tiểu không lương tâm, nhân ra ăn ngay nói thật sao. Hơn nữa ngươi hẳn là cũng là có người theo đuổi, mỗi ngày đều đối với di động phát tin nhắn, vừa thấy chính là yêu đương, hừ hừ tương đương, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, Phương Phương, có người truy ngươi à, mới không có, ngươi đừng nghe Giao Giao nói bậy, ta tiện tay cơ đánh chữ, nhớ bản ghi nhớ, ta không có nói bậy à, ngươi viết bản ghi nhớ, còn mỗi lần đều chấn động ngươi mới lấy ra tới, tự hỏi một chút, bắt đầu đánh chữ, không phải hồi phục tin nhắn sao, hãn, cái này mới tới bạn cùng phòng, hảo mẫn cảm nột Trần Thanh Thanh ánh mắt càng thêm hầu nghi nói. Phương Phương, từ thật đưa tới, có phải hay không có người theo đuổi? Ta hoan uổng a, ta cả ngày đều không ra trường học, từ đâu ra người theo đuổi a? Được rồi, Giao Giao, người có muốn ăn hay không bữa sáng? Ta đều thu thập hảo, hảo hảo, ta lấy cặp sách Thanh Thanh, chúng ta đây đi trước ăn bữa sáng a. Ân, ta trong ký túc xá ăn. Ăn xong đi phòng học Trương Phương Phương quả thực tâm thần đều rối loạn đậu má. Nàng sao có thể cùng Lam Giặc Dương như vậy đại ác ma yêu đương. Nhân gia cũng không có theo đuổi nàng a, liền không có việc gì tiêu khiển nàng thôi, chính bực bội. Tin nhắn lại tới nữa, đêm nay, ăn mặc ta cho ngươi mua váy. Ra tới phó ước, ta đi các ngươi cửa trường tiếp ngươi, Trương Phương Phương thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết. Phun ra tới, nhanh chóng hồi phục một cái. Xin lỗi, đêm nay đã có hẹn. Không rảnh, có hẹn. Gạt người nhưng không có kết cục tốt. Ta thề, không gạt người, người nhưng đừng sằng bậy. Với ai ước? Ta muốn nghe lời nói thật. Bạn cùng phòng, Trần Thanh Thanh, đối, đẩy, buổi tối ta đều cùng bằng hữu nói tốt. Sẽ mang bạn nữ, Trương Phương Phương thật là không thể nhịn được nữa, một xúc động. Liền bạo phát ngươi cho rằng ngươi là ai a? Suốt ngày liền biết uy hiếp ta. Ta còn liền càng không đẩy. Muốn sắt muốn xèo, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Nói xong, vẻ mặt bực bội đưa điện thoại di động cấp tắt máy, cả ngày cũng chưa lại khai quá cơ, lộ Giao Giao xem. Trương Phương Phương sắc mặt có chút khó coi. Lo lắng nói, Phương Phương, làm sao vậy, không có việc gì. Liền mỗi ngày bị rác rưởi tin tức quấy rầy, rất phiền nhân, đơn giản cấp tắt máy, nga nga, như vậy à ân, chạy nhanh ăn bữa sáng, thời gian muốn tới không kịp ân ân, hai người vội vàng ăn xong bữa sáng. Liền hồi từng người phòng học Trương Phương Phương cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là tới rồi tan học sau, liền thảm, cùng Trần Thanh Thanh, lộ Giao Giao cùng nhau hồi ký túc xá đổi xong quần áo lúc sau. Liền đi cửa trường, tính toán cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau đi bộ quá khứ. Rốt cuộc Tư Đồ Phong tiểu biệt thự không xa, đi qua đi cũng liền hơn 10 phút nhưng mới vừa ra trường học. Liền nhìn đến trường học bên ngoài vây quanh rất nhiều người, nghe được những cái đó hoa si nhóm. Tiếng thét chói tai, kêu, a, là Lam Giặc Dương, hảo soái a, hắn lại tới chúng ta trường học, không phải tới tìm Tư Đồ Phong phiền toái đi. Như thế nào sẽ tìm Tư Đồ Phong phiền toái a? Ai không biết, hai người kia không đối bàn a. Lam Giặc Dương chính là thường xuyên tới trường học vây đổ Tư Đồ Phong, nhưng Tư Đồ Phong ta nhớ rõ. Đã lái xe đi rồi a. Mới đi không lâu, đánh giá thủ không đến người, liền sẽ rời đi đi. Lam Giặc Dương trước kia cũng là chúng ta trường học học sinh. Mặt sau bị khai trừ rồi. A. Một đoạn thời gian không thấy. Vẫn là như vậy soái đâu. Trương Phương Phương sắc mặt không khỏi một bạch. Trần Thanh Thanh cũng nghe đến tên này. Theo bản năng tưởng khai lưu kia tư vừa xuất hiện. Liền tuyệt đối là tìm cha, mà Tư Đồ Phong. Lúc này phỏng chừng đều lao tới chợ bán thức ăn trên đường, một bàn tay kéo Trương Phương Phương. Một bàn tay kéo Lộ Giao Giao nói. Chúng ta từ bên kia đi, Trương Phương Phương ước gì, hảo. Chạy nhanh đi, Trần Thanh Thanh biết lần trước Trương Phương Phương bị Lam Giặc Dương bắt đi. Đều có bóng ma tâm lý, cũng không biết Lam Giặc Dương là bởi vì bị Trương Phương Phương chọc giận. Di động còn tắt máy, đánh đều đánh không thông. Khó thở mới vọt tới tìm Trương Phương Phương tính sổ, lúc này. Ba người hướng tới bên kia trốn. Lam Giặc Dương tầm mắt vẫn luôn đuổi theo. Khóe môi không khỏi gợi lên một mạt ác ma tà cười, chạy. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Lại không có vội vã tiến lên bắt người, mà là lái xe thể thao. Không nhanh không chậm theo qua đi, Trần Thanh Thanh mang theo Trương Phương Phương cùng Lộ Giao Giao. Cùng nhau chạy tới tiểu công viên, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra nói. Còn hảo không đuổi theo, Lộ Giao Giao vẻ mặt mờ mịt nói. Thanh Thanh, làm sao vậy, vì cái gì có người truy chúng ta? Một cái rất xấu người, không có việc gì. Chúng ta đi thôi, đã ly Tư Đồ Phong tiểu chung cư không xa, hảo Trương Phương Phương mới là thật sự nhẹ nhàng thở. Ra được chứ, thằng nhãi này cư nhiên thật chạy trường học tới, về sau nhưng làm sao bây giờ nột thấy. Nàng sắc mặt như cũ trắng bệch, Trần Thanh Thanh trấn an nàng nói. Phương Phương, đừng sợ, đến Tư Đồ Phong bên kia, liền an toàn, Trương Phương Phương cười khổ nói. Ta không có việc gì. Đi thôi, lại đưa điện thoại di động cấp khởi động máy. Cấp Lam Giặc Dương đã phát điều tin tức nói. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lam Giặc Dương bên kia cũng không hồi phục, Trương Phương Phương tâm vẫn luôn liền như vậy. Huyền, chờ tới rồi Tư Đồ Phong bên này. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, Tư Đồ Phong còn không có trở về. Trần Thanh Thanh lại có bên này chìa khóa. Trực tiếp mở cửa đi vào, con ngựa quen đường cũ cấp một người cầm ly nước trái cây uống trước điểm. Nước trái cây, Tư Đồ Phong một lát liền đã trở lại, Lộ Giao Giao trêu ghẹo nàng nói. Thanh Thanh, người tới Tư Đồ Phong nơi này thật đúng là cùng trở về chính mình ra dường như, hắc hắc. Tới nhiều sao, không bao lâu, Tư Đồ Phong liền đã trở lại. Bên người còn đi theo một người, có thể nhường đường Giao Giao kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Một giây trở nên trắng bệch người, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nha, Giao Giao ca ca tới, Tư Đồ Phong cười nói. Ân, Lộ Hòa Phong là ta bằng hữu. Vừa vặn Giao Giao ở bên này. Hôm nay lại đều là nữ sinh. Liền kêu hắn tới tiếp khách nga nga. Học trưởng hảo, ta là Trần Thanh Thanh. Lần trước gặp qua. Giao Giao bạn cùng phòng, Lộ Hòa Phong tầm mắt dừng ở Lộ Giao Giao trên mặt. Gật đầu nói, ngươi hảo, ta là Lộ Hòa Phong, Trương Phương Phương cũng vội đứng dậy nói. Hội trưởng hảo, ta là Trương Phương Phương, cũng là Giao Giao bạn cùng phòng, Lộ Hòa Phong gật đầu nói. Ngươi hảo, rời đi trường học không cần kêu ta hội trưởng, kêu tên của ta liền hảo tốt, kia kêu học trưởng đi, Giao Giao. Người ca tới, mau tiếp đón, Lộ Giao Giao thân thể cứng đờ đứng dậy nói. Ca ca, người như thế nào cũng tới, Tiểu Phong kêu tới tiếp khách. Người ra tới, ca ca có một số việc muốn cùng ngươi nói, Lộ Giao Giao sắc mặt không được tự nhiên nói. Có chuyện gì liền nói như thế? Người xác định, ngoặc kép, chẳng lẽ là không thể làm cho rất nhiều người mặt nói sự tình? Lộ Giao Giao nghĩ nghĩ nói. Kia, vẫn là đi bên ngoài nói đi. Hết chương.